Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 4, Hakate Kakashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học ninja không gian thật yên tĩnh, Naruto ló đầu nhìn ra cửa, ngó tới ngó lui không ngừng. Ai, tại sao thầy của đội 7 tới trễ quá vậy? Mấy nhóm khác đều có giáo viên hết rồi, ngay cả thầy Iruka cũng về rồi. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng oán giận của Naruto, tôi liếc nhìn cậu, không quá để tâm tiếp tục xem sách. May mắn biết trước sẽ như vậy, nên mang theo mấy quyển sách nhẫn thuật đọc, bây giờ đã đọc tới cuốn thứ 3 rồi mà giáo viện còn chưa tới. Ngồi trên bệ cửa sổ nhàn nhã dựa đầu vào tường tiếp tục xem sách. Sakura, Chan, cậu nói xem Junin hướng dẫn chúng ta là người như thế nào? Sakura không có rời mắt khỏi quyển sách, vẫn chăm chú không rời, nhàn nhã nói. Cậu hỏi vấn đề này, tớ biết trả lời làm sao. Nhưng mà theo tớ thấy, cậu thấy thế nào? Naruto hứng thú nhìn Sakura hỏi, là Junin, hẳn là rất mạnh đi. Đúng vậy, Junin quả thật là toàn những ninja giỏi, theo cô thấy thì chính Kakashi cũng là một Junin cực kỳ xuất sắc, chỉ mỗi tội câu giờ quá đáng. Nghe âm thanh kéo ghế, cô quay sang nhìn Naruto, không khỏi trên trán xuất hiện mấy vạch đen. Naruto tính đặt bẫy vị Junin tới muộn kia bằng một cái bẫy trẻ con, Sakura nhíu mày nói. Naruto, cậu đừng có trẻ con như vậy chứ. He he he, hình phạt cho những ai đi trễ. Hừ, cậu nghĩ một Junin có thể mắc cái bẫy ngớ nhẩn như thế này sao? Sasuke nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng. Đúng là một Junin sẽ không mắc mấy cái bẫy ngớ ngẩn này, nhưng biết đâu được. Chuyện lạ xảy ra, Sakura nhếch môi nói, vẫn tiếp tục xem sách. Sasuke nhìn qua người con gái đang ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, dáng vẻ lười biếng nhưng cũng rất nghiêm túc, mái tóc dài mà hồng theo từng cơn gió bên ngoài thổi vào mà khẽ động, khóe môi khẽ nhếch. Bộ dáng của Sakura lúc này khiến cậu có chút ngẩn ra. Quả thật trước giờ cậu không quá chú ý đến cô gái này, tuy cậu ta khác với những người con gái hay dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoa si nhìn cậu khiến cậu chán ghét, cô gái này khác biệt nhưng cậu không quá để tâm. Bộp, Sakura khép sách lại, bình thản nói. Tới rồi, Sasuke ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Đúng lúc này một bàn tay đưa ra kéo cánh cửa, sau đó cái đầu tóc trắng ló vào và... Bụp, cái bông bôi bảng rất chuẩn xác hạ cánh xuống cái đầu ai kia, bụi màu trắng bay lên, bông bôi bảng rớt xuống đất. Ha ha ha, trúng rồi, Naruto chỉ tay vào Kakashi ôm bụng ha ha cười to, Sakura không thèm nhìn qua chỉ an nhàn đọc sách, Sasuke liếc nhìn Kakashi hoài nghi. Ninja thường đằng đây sao? Thật không thể tin nổi. Quảng cáo, Kakashi cầm lên đồ bôi bảng, nhìn quét qua ba cười, tay xoa sầm, kéo dài giọng nói. Tết em, biết nói sao nhỉ, ấn tượng đầu tiên ta dành cho các em là... Khó ưa, trên đầu ba người xuất hiện vạch đen, Sakura nhìn qua Kakashi, liếc mắt xem thường, cười cười rất hài hòa nói. Còn ấn tượng đầu tiên của em dành cho thầy chính là... Thật đáng ghét, Kakashi nhìn qua cô bé ngồi trên bệ cửa sổ tay cầm một quyển sách, ánh mắt lóe lên tia sáng, Sasuke cùng Naruto nhìn Sakura ngơ ngẩn. Được rồi, các em lên sân thượng đi, nói một tiếng liền biến mất. Sakura đóng sách lại, ba người đi lên sân thượng. Kakashi ngồi trên lan can hai tay khoanh lại nhìn ba người. Bây giờ các em giới thiệu về bản thân mình đi, nhưng thầy muốn biết cái gì? Naruto khó hiểu hỏi, những thứ các em thích không thích, ước mơ, mục tiêu, sở thích đại loại thế. Nhưng sao thầy không giới thiệu bản thân thầy trước? Hai tay Naruto chống đất, ánh mắt hoài nghi nhìn Kakashi. Ta tên Hakate Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ à, hừm, chưa có, sở thích thì nhiều không kể hết. Cuối cùng chỉ biết được mỗi cái tên của thầy. Naruto buồn rầu nói thầm, bây giờ tới lượt các em rồi, bắt đầu tư phải qua trái. Em tên Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, thích mất là mì tiệm thầy Iruka mua cho em, không thích mất là phải chờ mì 3 phút mới được ăn. Kakashi nhìn Naruto, nó không biết cái gì khác ngoài mì. Ước mơ của em là vượt qua các Hokage khác. Và, để cho mọi người trong làng này thừa nhận em, Sakura đang xem sách khóe môi khẽ nhếch trong lòng nghĩ đến hình bóng cậu thiếu niên mấy năm sau, đã được cả làng tung hào là vị anh hùng tự hào của làng lá. Kakashi ngẩn ra nhìn Naruto, thú vị thật, sở thích là, quậy phá chắc thế. Kế tiếp, Kakashi gãi đầu như đã hiểu, Sasuke đan tay vào nhau để trước cằm, lạnh nhạt nói. Em tên Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì. Và cũng không muốn nói về ước mơ, nhưng mà, em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và, giết một người, Sakura nhìn Sasuke, không nói gì, xem ra hận thù trong cậu quả thật rất lớn. Naruto nhìn Sasuke ngạc nhiên, không phải chứ, Kakashi nhìn cậu, không ngoài dự đoán, được rồi, người cuối cùng nào. Sakura không có rời mắt khỏi quyển sách, mở miệng nói. Haruno Sakura, sở thích rất nhiều, chán ghét không ít, ước mơ. Không có, Kakashi, Naruto, Sasuke, mọi người câm nín nhìn cô. Sakura nhìn họ, nghĩ nghĩ một chút, lại nói. Nếu có thì chắc là, bảo vệ những thứ muốn bảo vệ. Chắc vậy, Kakashi chống cằm, ánh mắt nhìn ba người khẽ thở dài. Trẻ nhỏ ngày nay thật là, ok, phần này đến đây là xong, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ. Có nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ gì vậy thầy? Naruto đứng vụt dậy, đứng chào tư thế nghiêm, hưng phấn nói. Nhưng trước hết chúng ta phải làm một chuyện. Chuyện gì thầy? Luyện tập sinh tồn, Naruto ngơ ngác hỏi, tại sao nhiệm vụ lại là luyện tập? Sasuke, đúng vậy, bọn em đã luyện tập rất nhiều ở trường ninja rồi. Naruto, không phải kiểu luyện tập bình thường, ta sẽ là đối thủ của các em. Vậy, luyện tập như thế nào? Ta mà nói ra các em sẽ sợ mà rút lui thôi. Hả, rút lui, Naruto, trong 27 học sinh tốt nghiệp chỉ có 9 người được chọn lên làm Zenny còn lại bị gửi về lại trường. Đợt tập luyện này cực kỳ khó, tỷ lệ thất bại hơn 66. Kakashi là mặt đáng sợ nói. Naruto mở to mắt kinh ngạc, Sasuke nhíu mày, Sakura liếc mắt nhìn Kakashi. Haha, ta sẽ nói là các em sẽ sợ mà rút lui mà. Sao lại như vậy, bọn em đã luyện tập rất cực khổ thế thì tốt nghiệp để làm gì? Naruto tức giận hét lên, chỉ là chọn ra những người có đủ khả năng làm Zenny thôi. Cái gì, Naruto hét lên kinh ngạc, Naruto cậu đừng hét lên như vậy, rất điếc tai. Sakura nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng, vì tiếng hét của Naruto làm cô không thể tập trung đọc sách. Kakashi liếc nhìn Sakura một cái tiếp tục nói, ngày mai các em có mặt ở bãi tập để thực hành. Nhớ mang theo toàn bộ vũ khí ninja, và nhớ đừng ăn gì hết kẻo sẽ nôn ra hết đấy. Coi thêm chi tiết ở đây mai đừng tới trễ. Đưa xong giấy tờ Kakashi liền rời đi. Sakura đứng dậy rời đi, bỏ mặc hai tên đang ngẩn ngơ suy nghĩ đang đứng đó. Có điên mới không ăn gì, nhất là khi cô biết chuyện gì xảy ra. Quảng cáo, cách chương.